Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 20, đột nhiên tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tha chết cho nàng đều là chuyện ma quỷ. Nhìn bộ dáng hắn hiện tại tức giận chỉ kém không thổ huyết, nàng không chút nghi ngờ, nàng chỉ cần giải khai huyệt vị cho hắn sẽ lập tức giết chết chính mình. Chi nhân chi diện bất chi tâm, chi nhân chi diện bất chi âm, biết người biết mặt không biết lòng. Có lẽ trước khi hắn giết chết chính mình, sẽ hung hăng tra tấn nàng một phen, phát tiết khẩu khí trong lòng. Nam tử bạch y khóe miệng co rút, trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Lời nói Đoan Mộc Trường Thanh ta nói ra, đều là nhất ngôn cửu đỉnh, còn chưa từng có người hoài nghi quá. Ta nói tha chết cho ngươi, liền sẽ không hạ thủ lấy tính mạng ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm chính là, Nga, không ai hoài nghi quá sao, nhưng là ta thực hoài nghi a, ta cũng không tin tưởng ngươi. Dựa vào cái gì ngươi nói tin tưởng liền tin, ha ha, người xấu không tuân thủ hứa hẹn chẳng lẽ sẽ đem câu. Ta không tuân thủ hứa hẹn, viết trên mặt sao, Tần Lạc Y trừng mắt nhìn, không chút khách khí nói ra ý nghĩ của chính mình. Nguyên lai hắn gọi Đoan Mộc Trường Thanh, có lẽ hắn nói là thật sự, nhưng nàng không dám tin. Thật vất vả sống lại một hồi, nàng cực kỳ coi trọng tính mạng chính mình. Không tất yếu vì một nam tử thuận miệng nói ra lời hứa hẹn, sẽ khăng khăng một mực tin tưởng. Đời trước nàng đã có được một lần giáo huấn. Người quen biết càng sâu, càng dễ phản bội lại, không chút do dự rút đao hướng tới chính mình, huống chi là một người xa lạ. Tục ngữ nói đúng, thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không thể tin lời hứa nam nhân. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn bộ dáng nàng quật cường, nắm chặt bả vai nàng, thiếu chút nữa một trưởng liền đem nàng đánh chết. Vậy ngươi phải như thế nào mới tin? Hắn buông bả vai của nàng ra, lôi trở về, hai tay ôm trước ngực lạnh lùng nhìn nàng. Đáy mắt nóng rực hơi hơi khác thường, cũng nhanh chóng biến mất. Các ngươi chỉ cần đem thứ này ăn vào ta liền giúp ngươi giải. Nhìn hắn thối lui, Tần Lạc Y thực vừa lòng, chống tay ngồi dậy, mỉm cười xuất ra một viên đan dược màu nâu, giơ lên trước mặt hắn. Ha ha, Đoan Mộc Trường Thanh cười vang đi ra, trong tiếng cười tràn ngập giọng mỉa mai. Để cho chúng ta ăn khỏa đan dược này của ngươi, ngươi đây là đang nằm mơ. Tần Lạc Y cũng không giận, cười hì hì lắc lắc đầu. Ta cũng không nằm mơ, các ngươi không nuốt xuống khỏa đan dược này, ta sẽ không giải huyệt cho ngươi. Yên tâm, đây cũng không phải độc dược gì, đan dược này chỉ khiến cho các ngươi tạm thời vô lực, không thể vận hành linh lực trong cơ thể mà thôi, nửa canh giờ sau, có thể khôi phục bình thường, tuyệt không có tác dụng phụ gì. Lời nàng nói là thật, đan dược này chẳng qua tăng thêm chút phẩm chất gây tê đặc thù mà thôi, hơn nữa phân lượng không lớn. Nàng cùng bọn họ không thù không oán, cũng không muốn giết bọn họ, chẳng qua muốn cho bọn họ không đuổi kịp nàng thôi. Thầm nghĩ đáng tiếc trong lòng. Trên người chính mình chỉ có đan dược, không có luyện chế độc phấn linh tinh gì, bằng không tùy tiện ném ra một loại không ảnh hưởng toàn cục. Sau đó nàng liền tự do. Sau khi trọng sinh, thực lực chính mình hiện tại quá yếu, chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn, không còn là thiên tài tu luyện Lam Kiều Nguyệt trước kia. Loại này nọ phòng thân tốt, sau khi trở về sau, nhất định phải chuẩn bị nhiều thêm một chút để phòng ngừa vạn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Trường Thanh cầm lấy khỏa đan dược trên tay nàng, nhìn cũng không nhìn, thuận tay liền ném ra ngoài, trừng mắt nàng lạnh lùng nói. Mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng sẽ không ăn. Ngươi nên chết phần tâm tư này đi, ngươi đã không muốn giải trừ phong bế thuật cho ta, không sao cả. Ngươi về sau liền đi theo bên người ta có thời gian, chờ ngươi chậm rãi nghĩ thông suốt lại tới giải huyệt cho ta. Bất quá ngươi nghĩ thông suốt nhanh lên, nhất định phải nghĩ thông suốt trước khi ta tìm được người có thể giải khai cho ta, nếu không. Mạng nhỏ này của ngươi cũng không thể giữ lại, thanh âm trầm thấp tư tính, mang theo một chút thích ý thoải mái. Tần Lạc Y nghe vậy thiếu chút nữa thổ huyết, cách chương.